Người có hận hắn không? Đường Phong chần chừ một lát mở miệng hỏi. Thần sắc Bạch Nguyệt Dung ảm đạm, Bạch Tiểu lại trừng mắt liếc Đường Phong, Đường Phong co đầu rụt cổ, biết rõ mình nói sai. Qua nửa ngày, Bạch Nguyệt Dung mới nói. Hận thì làm được gì? Chuyện đã qua mấy chục năm, ta không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện năm xưa, hôm nay ta là thành chủ Bạch Đế Thành, việc ta cân nhắc đầu tiên chính là lợi ích của Bạch Đế Thành, những thứ khác đặt ở phía sau. Chỉ cần ngươi tốt với Tiểu Lại, ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Đường Phong nghiêm chỉnh nói, xin thành chủ yên tâm, đời này ta sẽ không để lại tỷ chịu khổ. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lại tràn ngập hạnh phúc, Bạch Nguyệt Dung phất phất tay nói. Tranh thủ thời gian đi tìm một gian phòng, đem toàn bộ lời ngon ngọt của các ngươi nói ra đi, đừng đứng ở đây, quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta. Đường Phong cùng Bạch Tiểu lại nhìn nhau cười cười, không dám nói lời nào nữa. Bận rộn suốt cả ngày, tàn cuộc của trận chiến mới miễn cưỡng được thanh lý sạch sẽ, mặt đất phương viên vài dặm bị lõm xuống, ngay cả những nơi ở phụ cận cũng bị trận chiến phá hủy phòng ốc cần tái tạo lại. Đường Phong cùng phu phụ Đường Đình Thiên là khách tự nhiên được Bạch Nguyệt Dung an bài một chỗ nghỉ ngơi, tuy nói quan hệ của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mọi người đều biết, nhưng dù sao vẫn chưa thành thân, không tiện ở cùng. gocchuyenaudio.com, một chỗ trước kia Đường Phong ở chỗ Bạch Tiểu Lại dưỡng thương, là vì cần người chiếu cố mà thôi. Ngược lại Bạch Nguyệt Dung gặp mặt Đường Đình Thiên, bình thản không có gì lạ, dù hai người có hút mắt với nhau mấy chục năm, nhưng sau mấy chục năm mới gặp lại như người xa lạ, tận lực kéo giãn khoảng cách. Cách chương.